Thẩm tiên sinh, cố phu nhân, chương 32, góc truyện audio.com. Khi trở về mặt đất, bàn chân Thẩm Trâm mềm nhũn đứng không vững, chỉ dựa vào người cô Tích Hoa, cô mới cảm thấy mình sống lại lần nữa. Mọi người bên cạnh thấy bọn họ nhảy xuống bất giác vỗ tay, một vài cặp tình nhân bị họ ảnh hưởng mà nóng lòng muốn thử xem. Sinh lực cuối cùng trên người Thẩm Trâm đã dùng hết, lại còn bị người nào đó ôm chặt hôn sâu kiểu Pháp, cô thở hổn hển. Đợi khi lên xe, cô lập tức ngồi phịch trên chỗ ngồi, ngay cả sức lực nói chuyện với cô Tích Hoa cũng không có. Cô Tích Hoa nhìn người bên cạnh thật sự mệt mỏi dã rời, anh tìm chỗ dừng xe, rồi ôm cô đến ghế sau, chỉnh lại điều hòa, đắp chăn cho cô, lúc này mới tiếp tục chạy xe. Khi đến dưới lầu nhà trọ của Thẩm Trâm thì đã 8 giờ tối, nhưng hai người đều chưa ăn cơm, thấy dáng vẻ hiện tại của Thẩm Trâm đoán chừng chẳng muốn ăn mà chỉ muốn ngủ thôi, nhưng chơi nửa ngày trời toàn thân đổ đầy mồ hôi, thế thì khẳng định ngủ không thoải mái. Nghĩ lại dù thế nào cũng phải đánh thức cô. Cố Tích Hoa nhìn người đang ngủ say, anh khóa xe vào trong tiệm cơm ngoài nhà trọ mua 2 phần cháo trứng muối thịt nạc đóng gói về, lúc này anh mới trở lại trong xe bồng Thẩm Trâm. Hai em ngủ nhiều một lúc đi. Thẩm Trâm mơ màng cảm thấy mình về nhà trọ, cô nằm lì trên sofa, Cố Tích Hoa đem đồ ăn còn thừa bữa chưa bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, rồi đổ cháo vừa mua về ra, đang bận rộn thì một đôi tay từ phía sau quấn lấy anh, Thẩm Trâm ôm anh cụng đầu sau lưng anh, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cháo ở đâu thế? Âm thanh mơ màng, anh mua dưới lầu, anh kéo cô về phía trước, hôn lên gương mặt còn buồn ngủ kia, mau đi tắm rửa. Thẩm Trâm nửa híp mắt tìm áo ngủ rồi đi vào phòng tắm. Chờ cô Tích Hoa hâm nóng đồ ăn xong thì vừa lúc Thẩm Trâm đi ra, cô Tích Hoa bảo cô ăn trước còn mình cầm quần áo cũng đi tắm. Thẩm Trâm mới ăn nửa bát cháo thì cô Tích Hoa đã tắm xong, trước sau chỉ 10 phút. Đàn ông tắm rửa luôn nhanh hơn phụ nữ, cô suy nghĩ, kỳ thật cô Tích Hoa chỉ tắm qua loa, cả người đầy mùi mồ hôi anh không chịu được, lát nữa về nhà anh sẽ ngâm nước tắm lần nữa. Đợi Thẩm Trâm ăn xong thì cô Tích Hoa đưa cô về phòng. Anh thì sao? Thẩm Trâm hỏi, rửa bát xong anh trở về. Đôi mắt nhỏ của Thẩm Trâm ai oán, không muốn, Cố Tích Hoa nhướng mày, cố phu nhân muốn anh ở lại, Thẩm Trâm gật đầu, xảy ra chuyện em phụ trách, em tin anh, nhưng anh không tin cố lão nhị, Thẩm Trâm, cuối cùng Cố Tích Hoa vẫn ở lại, đương nhiên cố lão nhị và bàn tay của cố phu nhân lại tiến hành một đợt gặp gỡ thân mật. Hôm sau Cố Tích Hoa lái xe đưa Thẩm Trâm đi làm, chờ cô đi vào tòa cao ốc anh mới lái xe đi. Cố Tích Hoa bận rộn nhiều việc, rất nhiều, bận đến nỗi ngay cả thời gian trả lời máy của Thẩm Trâm cũng chẳng có, cũng không thể nói không có. Cố Tích Hoa là một người khi làm việc thì sẽ hoàn toàn tập trung, thương trường như chiến trường, vừa thất thần nhoáng trong giây lát là thua hơn 100.000 vạn. Tuy rằng công ty là của anh, thua lỗ một tí không có ảnh hưởng gì lớn đến anh, nhưng trong công ty có nhiều nhân viên như vậy, người ta cũng có vợ con, anh không lo cho mình nhưng cũng phải lo cho nhân viên chứ. Trước đó Thẩm Trâm còn nhịn gọi điện thoại mà chỉ gửi một vài tin nhắn, sau khi bị lạnh nhạt cô từ bỏ, huống hồ cô cũng không rảnh rỗi, tuy rằng công việc không nhiều lắm nhưng vẫn nên hoàn thành với chất lượng cao. Lúc ăn trưa cô nhận được điện thoại của cô bạn Tống, một câu a. Góc truyện audio.com, lô còn chưa nói xong thì bên kia đã nói, Thẩm Trâm, tớ mang thai rồi. Giọng điệu của Từ rồi nhẹ nhàng lại sáng sủa, rõ ràng cao giọng, âm thanh còn mang theo ý cười không thể nào che giấu à, xem ra Cố Nam Thành có cùng tâm trạng với Tống Thanh Vãn. Cậu phát hiện khi nào thế? Biểu tình của Thẩm Trâm rất phức tạp kỳ lạ, vừa làm kiểm tra xong, Tống Thanh Vãn hình như nhớ tới gì đó, âm thanh mềm nhẹ mang theo vẻ sừng sốt, không thể nào, cậu còn chưa thích ứng. Ừ, Thẩm Trâm rầu rĩ đáp, bên kia thở dài một hơi, Cố Tích Hoa bằng lòng với cậu không cần con cái ư? Ừm, nói đến đây Thẩm Trâm rất buồn bực, hai, bản thân mang thai rõ ràng là chuyện tốt, sao lại bị cô làm mất không khí chứ? Tống Thanh Vãn kinh hãi, Cố Tích Hoa lại bằng lòng cho cô nàng này gây rối như thế. Nói không cần con cái thì không cần con cái, Tống Thanh Vãn còn định nói gì nữa thì di động bên tai bị Cố Nam Thành cầm lấy, anh ta nhíu mày, không phải vừa rời khỏi có 2 giây sao, lúc nào cũng nhìn thấy nhau. Tống Thanh Vãn uất ức. Em đang gọi điện cho Thẩm Trâm đấy. Có chuyện gì anh nói với cô ấy, di động có phóng xạ, không tốt cho cơ thể. Tống Thanh Vãn trầm lặng, cô lẩm bẩm, anh nói gì với cậu ấy chứ? Nói chuyện về chu kỳ bà gì nhãn hiệu băng vệ sinh bắp đùi giảm béo gầy nhỏ chuyện riêng tư sao? Thẩm Trâm láng máng nghe được tình huống bên kia, chỉ chốc lát sau âm thanh của Cố Nam Thành vang lên. Thẩm Trâm, có rảnh qua đây? Bên kia Tống Thanh Vãn nói, hầy đừng bảo cậu ấy qua đây. Cố Nam Thành nhìn vợ yêu, Tống Thanh Vãn nói thật. Thẩm Trâm có bóng ma tâm lý đối với phụ nữ có thai. Cậu ấy đã bắt đầu lộ thai chưa? Thẩm Trâm hỏi. Cố Nam Thành nghe vậy liền nhíu mày, còn chưa, thêm 1 tháng nữa mới nhìn ra. Thẩm Trầm như rút được gánh nặng mà thở ra một hơi cũng được. Hôm nay tan tầm tôi sẽ đi qua thăm cậu ấy. Ừ, Cố Nam Thành cúp máy. Hy vọng bóng ma tâm lý đối với phụ nữ có thai của Thẩm Trầm không phải là vừa thấy bà bầu liền phát cuồng, mặc dù anh ta cảm thấy mình suy nghĩ nhiều nhưng chuyện có liên quan đến an toàn thân thể của Tống Thanh Vãn, sau khi đưa người về nhà Cố Nam Thành vẫn dặn thêm vài câu với người giúp việc. Cách chương.